Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309. Mình cướp mình cần phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cái này thế gian vẫn còn có thể cầm ngươi cứu tỉnh ngươi. Nhìn Mạnh Bà, kinh hãi dưới, Vân Trung Tử trong lòng giật mình. Ban đầu phía trên cho Mạnh Bà xuống cái gì hắn cũng biết. Tam giới bên trong coi như những cái kia cao cấp đại lão vậy không có cách nào. Làm sao liền, chẳng lẽ là đạo đức thiên tôn chuyển thế thân cởi ra? Nhưng mà mới vừa có cái ý niệm này, Vân Trung Tử liền lần nữa lắc đầu. Đừng nói là đạo đức thiên tôn chuyển thế thân, coi như là không chuyển thế cũng không khả năng tháo ra. Cái này cũng chưa tính, Vân Trung Tử còn nghĩ tới một cái đáng sợ hơn sự việc. Thật ra thì tam giới bên trong quá nhiều ẩn núp đại lão đều là bị bọn họ dùng loại phương pháp này khống chế. Vạn nhất để cho vị này toàn bộ cứu tỉnh, há chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Không được, phải đem Mạnh Bà thanh tỉnh sự việc nghĩ biện pháp truyền cho lão tổ. Tư Định, Vân Trung Tử thân hình chớp mắt, thì phải phá vòng vây đi. Đáng tiếc, hắn không biết là Lý Nhĩ và Mạnh Bà đã sớm ở chỗ này đợi đã lâu. Há có thể để cho hắn như vậy tùy tiện thoát thân? Vèo. Một khắc sau Mạnh Bà trực tiếp ra tay, tuôn ra kinh thời tiết thế. Thời kỳ thượng cổ, tất cả mọi người đều lấy là hậu thổ hóa thân luân hồi hoàn toàn tiêu tán ở tam giới. Có thể ai nào biết hóa thân luân hồi chỉ là tự thân khí huyết. Trọng yếu nhất thần phách nhưng là hóa thành Mạnh Bà, âm thầm trấn thủ lưu lục đạo luân hồi. Nếu bàn về chiến lực, Mạnh Bà kém hơn thời kỳ tột cùng hậu thổ nhưng cũng không phải Vân Trung Tử loại này hậu bối có thể so sánh. Giờ phút này, bên cạnh còn có Thanh Nghiêu cùng với Lý Nhĩ. Lúc này là thời khắc phi thường. Bọn họ vậy lựa chọn ra tay. Đơn giản trực tiếp sự việc tại sao phải kéo cù cưa kéo. Chỉ như vậy, không qua mấy chục hiệp liền đem Vân Trung Tử bắt. Mạnh Bà, tính toán ngươi bắt được ta thì như thế nào? Bổn tôn bản thể chính là một đóa tử vân, vĩnh sinh bất diệt. Lúc này Vân Trung Tử lại vậy không trước đây ổn định. Có chút hổn hển, tử vân, bất sinh bất diệt. Mạnh Bà cười nhạt, Hồng Vân năm đó cũng thiếu chút nữa gặp nạn. Huống chi là một đóa chính là tử vân. Ngươi lấy là thật cầm ngươi không có biện pháp. Vèo, lại chuyển mắt. Mạnh Bà phất ống tay áo một cái tương tự với thần hỏa cái lồng đồ bấu vào Vân Trung Tử trên mình. Rồi sau đó đem hắn đặt hướng Thiên Tử Núi. Bên này, lại không nói Thiên Tử Núi trong ngục dưới lòng đất trừ Atula Ma Vương ra lại thêm một cái Vân Trung Tử, nói sau thiên giới, áo bào đen tổ chức bày ra cường hãn đại trận chặn lại Đại Chu Hoàng thành chuyện. Xem như gió truyền khắp ba thế lực lớn. Trong chốc lát, tất cả lớn nhỏ tiên thần bàn luận sôi nổi, thậm chí liền những cái kia trong ngày thường chưa từng xuất động các đại lão vậy bắt đầu chú ý. Nhưng mà vậy ước chừng chính là nghị luận mà thôi, cũng không có người nào đứng ra tỏ thái độ. Giờ phút này, Nam Thiên Môn, Thái Bạch Kim Tinh cùng Tứ Đại Thiên Sư Lăng Không đứng bốn vị. Các người thật muốn hạ giới đi giúp vậy Đại Chu Hoàng thành. Hồi lâu, Thái Bạch Kim Tinh thở dài. Mấy giờ trước, hắn đạt được Tứ Đại Thiên Sư muốn hạ giới sự việc. Liền vội vàng vàng chạy tới. Thái Bạch, không phải chúng ta bất trung, mà là ngày này đình quá làm người ta thất vọng. Liếc mắt một cái Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng, Trương Thiên Sư không có nửa điểm do dự. Trước bọn họ cũng đã làm ra quyết định, sau đó phàm trần sự việc bị Đại Chu Hoàng thành giải quyết hạ giới sự việc liền về phía sau kéo kéo. Lần này, áo bào đen bày đại trận, Tứ Đại Thiên Sư lại cũng không cách nào chờ đợi. Như vậy cũng tốt, Đại Chu Hoàng thành dẫu sao có đạo đức thiên tôn chuyển thế thân trấn giữ. Đi nơi nào thật ra thì và đợi ở thiên giới vậy không việc gì khác biệt. Hà hơi, Thái Bạch Kim Tinh xoay người. Lần này hắn là tới đưa tiễn tứ đại thiên sư. Có thể một ngày kia vạn nhất mình vậy ở thiên đình đợi không đi xuống. Hỏi dò lại có ai tới đưa tiễn mình. Hơn nữa trực giác nói cho Thái Bạch Kim Tinh. Ngày này có lẽ rất nhanh sẽ tới đến. Dưới mắt thế gian trận thế to lớn như vậy, áo bào đen tổ chức bày vân sát đại trận càng không phải là bí mật gì. Nhưng mà thiên đình chư thần không có một vị chủ động hạ giới phải giúp phá trận. Ngược lại miệng đồng thanh biểu thị đây là thế gian dân chúng kiếp số để cho chính bọn họ đi ứng. Kiếp, thiên giới không nên dính như vậy nhân quả. Đây đều là cái gì? Rõ ràng chính là sợ đại trận này và mấy trăm năm trước chu tiên trận. Vạn tiên trận cùng như nhau. Vào một cái chết một người sợ mất đi phong thánh cơ hội mà thôi. Như vậy thiên đình Thái Bạch Kim Tinh vậy không ưa. Có thể mình trông coi tiên thần hạ phàm nặng đảm nhiệm. Nếu như cứ vậy rời đi, thế gian phỏng đoán sẽ gặp bị tổn thương lớn hơn. Chúng ta không cầu mình như thế nào. Chỉ cầu thế gian có thể thái bình. Trương Thiên Sư chắp tay. Cái này, cũng phải. Yên lặng chốc lát. Thái Bạch, bảo trọng, bảo trọng. Sau đó, tứ đại thiên sư đỡ lên tường vân xuống thế gian. Nào ngờ, ở nơi này năm vị mới vừa rời đi Nam Thiên Môn sau đó. Cách đó không xa thoáng hiện lên một đạo thân ảnh. Hắn không phải Thiên Bồng lại là ai? Cái này còn coi là, hắn bên người lại vẫn bày một khối đen thui tiên đá. Hầu ca, thế gian là sự việc nháo rất lớn. Bệ hạ bên kia hết sức thiếu người. Nếu không chúng ta, nhìn phía xa, Thiên Bồng ánh mắt bên trong tràn đầy do dự và vùng vẫy. Nếu lão đại còn không có truyền tin vậy thì chờ. Nếu như Đoạn không ở vận chuyển côn bằng vị kia mới là tội lớn. Chốc lát, trong đá truyền ra thần niệm. Được rồi, nhìn dáng dấp tứ đại thiên sư hạ phàm hẳn là đi ta Đại Chu Hoàng Thành. Nói chuyện cũng tốt, lần nữa than thở, Thiên Bồng lại mang màu đen tiên đá. Từ từ ẩn núp thân hình, nơi này đồng thời, Bích Du Cung, Thông Thiên Giáo chủ sau khi nghe xong một người truyền tin đệ tử bẩm báo. Chân mày nhíu rất sâu, đầy trời mây sát, không gặp ngày tháng, tâm trận 24. Đây không phải là Hồng Vân lão tổ am hiểu nhất vân sát đại trận. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở thế gian? Chẳng lẽ người bày trận là... Hồi lâu, hắn ngẩng đầu, trong mắt lại không ung dung. Nghĩ lúc đó, phối hợp độn phá, tam giới mới thành lập giáo hóa không mở. Dung hợp thiên đạo Hồng Quân lão tổ khai đàn thuyết giáo. Tổng cộng có 36 người nghe kỳ đạo pháp. Sau có 6 thánh chủ làm thịt thiên địa. Có thể thân là 6 thánh một trong Thông Thiên Giáo chủ rõ ràng bọn họ 36 người chiến lực. Thật ra thì không phân chia như nhau. Chỉ bất quá lúc đó liền 6 thánh vị phần lớn đều là thông qua tính toán nơi được. Nếu không phải ban đầu Hồng Vân lão tổ bị lắc lư. Căn bản không có tiếp đón đạo nhân và chính xác đề ra đạo nhân chuyện gì. Khương Tiểu Bạch, ngươi từng là áo bào đen tổ chức một thành viên. Có từng biết phía trên có một cái tên là Hồng Vân lão tổ tồn tại. Hắn ở áo bào đen trong tổ chức là địa vị gì? Hồi lâu, Thông Thiên Giáo chủ mở miệng lần nữa. Từ lần trước Khương Tiểu Bạch bán đứng thân công báo. Đã thu được Thông Thiên Giáo chủ đồng ý. Bây giờ hồn phách của hắn ân cần săn sóc ở xanh lơ đèn bên trong. Mỗi ngày nghe đạo pháp, thực lực tăng lên không nhỏ. Khải bẩm tổ sư, đệ tử chỉ biết là thân công báo ở áo bào đen trong tổ chức thuộc về tuyến hai áo bào đen. Nhưng phía trên có hay không Hồng Vân lão tổ nhưng là không biết. Giờ phút này nghe vậy, Khương Tiểu Bạch vội vàng từ trong thanh đăng chui ra cung kính trả lời. Lúc này hắn không dám nói láo, lại không dám lại tùy ý sắp xếp. Thân công báo là tuyến hai áo bào đen. Như vậy hắn hẳn biết. Đúng rồi, Triệu Công Minh hạ giới tập nã thân công báo có thể có tin tức. Cau mày, Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía xếp hạng vị trí đầu não Đa Bảo đạo nhân. Khải bẩm sư tôn, Công Minh sư đệ cũng không có tin tức truyền về, chắc hẳn nên là còn không có tìm được vậy thân công báo. Cho Triệu Công Minh đưa tin, để cho hắn mang thân công báo mau trở lại về thiên giới. Không được sai lầm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nois-tins-nois-lins-qut-kyoat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.